Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 113 thời hạn. Nói đến nơi này, áo gió nam ngữ khí tức khắc trở nên cường ngạnh lên. Cho nên, vô luận là tưởng hoặc là không nghĩ, ngươi đều không có lựa chọn nào khác. Đổi mới nhanh nhất, Hạ Thiên Kỳ nhìn áo gió nam, lại nhìn thoáng qua bộ mặt biểu tình tuyệt đại, hắn theo sau có chút bất đắc dĩ nói: "Hảo đi, tự cấp ta một ngày thời gian, nếu ta liền như vậy không nói một tiếng đi rồi, sẽ làm các bằng hữu của ta không những lo lắng, ta muốn cùng bọn họ nói một tiếng lại đi." Đối với Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp, tuyệt đại trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra áo gió nam không thèm để ý đáp ứng nói: "Có thể, một thiên hậu chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu lên ngươi các bằng hữu. Nếu bọn họ cũng muốn đạt được cực đại trình độ tăng lên nói, ta sẽ suy xét chuyện này." Từ casino ra tới, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản không có gì biến hóa sắc mặt, tức khắc âm lạnh tới rồi cực điểm. Money đương hắn là cái gì? Nô lệ sao? Công cụ sao? Muốn cho hắn đi đâu? Hắn nhất định phải đi đâu? Muốn cho hắn làm cái gì? Hắn nhất định phải làm cái gì? Đi mẹ nó, con rối, đi mẹ nó, quân cờ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn tự tôn đã chịu cực đại vũ nhục. Càng đừng nói hắn trước nay đều không phải một cái nghe lời người. Quả thật tuyệt đại đã từng đã cứu bọn họ, nhưng là hắn cũng không sẽ lấy như vậy một loại ủy khuất chính mình phương thức hoàn lại. Vô luận bọn họ là cho ai làm việc, vô luận bọn họ rốt cuộc cất giấu cái gì mục đích. Tóm lại, vận mệnh của hắn sẽ bị hắn gắt gao nắm chặt ở chính mình trong tay. Người khác mơ tưởng can thiệp hắn. Hạ Thiên Kỳ chân trước vừa ly khai, tuyệt đại liền đối với áo gió nam nói: "Xem ra tiểu tử này cũng có sợ. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ không đáp ứng như vậy thống khoái. Ngươi thật cho rằng hắn là trở về cùng bằng hữu từ biệt sao? Hắn rõ ràng là muốn mang theo hắn bằng hữu trốn chạy, cho nên cần thiết muốn đi theo hắn. Tử vong thí luyện tràng phong ấn quỷ thần bộ phận tàn hồn cùng với hắn nhất quan trọng đầu, trước mắt rất nhiều người đều ở bên trong tìm, nhưng là bởi vì tử vong thí luyện tràng tự thành một phương có được tuyệt đối quy tắc, cho nên bọn họ vô pháp, không kiêng nể gì tìm money, cho nên vẫn là có dành trước cơ hội." Nghe được áo gió nam nói, tuyệt đại có chút không hiểu được hỏi nói: "Lão tứ, ngươi cho ta cái thống khoái lời nói, có phải hay không thật sự tưởng trợ giúp người kia hoàn thành hắn bố cục, không phải vì giúp hắn, mà là vì giúp chúng ta chính mình? Minh phủ cũng hảo, tử vong thí luyện cũng hảo, này hai loại kế hoạch đều đã xác định thất bại. Sự thật chứng minh, nhân loại không có khả năng là quỷ vật đối thủ, cho nên có thể phá hủy chúng nó chỉ có thể là chúng nó chính mình." Ta ở Hạ Thiên Kỳ trên người cảm nhận được một loại khác thường quen thuộc. Cứ việc ta không biết này Hạ Thiên Kỳ có không trở thành xoay chuyển mấu chốt, nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần còn có chẳng sợ một tia hy vọng, chúng ta liền phải dùng hết toàn lực. Như vậy hắn rốt cuộc đã chết không có. Thế giới nếu còn tồn tại, liền chứng minh hắn còn sống. Nhưng là như thế thời gian dài không có ra mệnh lệnh đạt, hiển nhiên hắn lực lượng chỉ đủ duy trì, đã không dành phân tâm money. Bất quá hắn chuẩn bị ở sau muốn xa so với chúng ta biết được nhiều. Nếu hắn quyết định đập nổi dìm thuyền, như vậy không riêng cần phải có loại này quyết tâm, tự nhiên cũng sẽ có nhất định tiền vốn. Đệ nhị vực sắp một lần nữa liên tiếp ở bên nhau. Hạ Thiên Kỳ nói Vu Thần là người nào, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là cũng là một chỗ tương đối quan trọng phân đoạn. Nếu hắn phía trước có chuyện, đệ nhị vực sự tình không cần tham dự, như vậy chúng ta cũng không cần thiết nhọc lòng cái gì. Chờ đến đệ nhị vực hoàn toàn hoàn chỉnh, ta sẽ đi tìm Steven. Ta tưởng lâu như vậy qua đi, hắn bên kia cũng nên tổn không yếu thế lực. Kế tiếp chúng ta phải làm, chính là ổn định tử vong thí luyện tràng tình huống. Không thể bị bọn họ được đến quỷ thân đâu. Đặc biệt là cái kia phong tử. Nghe được áo gió nam nhân nói, tuyệt đại hiểu biết gật gật đầu. Nghĩ nghĩ nhận lời nói. Hảo đi, nếu ngươi tưởng đánh cuộc, chúng ta đây liền bồi ngươi xa hoa đánh cuộc lúc này đây. Ta xem không hoàn toàn đem quỷ vật phiền toái giải quyết rớt, chúng ta căn bản sẽ không có cái gì bình tĩnh nhật tử. Chỉ là ngươi vì cái gì không đem một chút sự tình nói cho cái kia tứ quý kỵ đâu. Chúng ta đối hắn quan sát đã đủ nhiều. Tiểu tử này điển hình là cái xương cứng, ăn mềm không ăn cứng tuyển thủ. Hắn phía trước xem ở ta lúc ấy thuận tay đã cứu hắn trên mặt, còn có thể đối chúng ta có điều tôn trọng, không có quá nhiều mâu thuẫn cùng căm thù. Chính là nếu cưỡng chế nói, như vậy rất khó nói hắn có thể hay không cực đoan đem chúng ta cũng coi là địch nhân. Chính là muốn giấu giếm hắn, chính là muốn buộc hắn, hiếu thắng áp hắn. Bởi vì càng giấu giếm hắn, hắn càng cảm thấy bất ân, càng cảm thấy những việc này cùng hắn quan hệ trọng đại. Hắn càng muốn mau chóng đi đẩy ra mây mù, tìm được những cái đó hắn sở nhìn không tới, cũng đụng vào không đến chân tướng. Còn nữa, chúng ta càng cưỡng chế hắn, càng đứng ở chỗ cao đi thao tác hắn, lấy hắn tính cách càng sẽ nghĩ phản kháng, càng sẽ cảm thấy chính mình nhỏ bé, đối với tự do khát vọng cũng sẽ trở nên càng mãnh liệt. Chỉ có như vậy hắn mới có thể vẫn luôn minh xác chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, rốt cuộc ở khát vọng cái gì. Không đến mức có điều chậm trễ. Lão tứ a, không thể không nói ngươi một câu, ngươi biến hư a, ngươi loại này cách làm thật sự là có chút tiện, không có cách nào biện pháp. Nếu chúng ta đánh cuộc hắn, như vậy hắn liền đại biểu cho chúng ta, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Điểm này Hạ Thuần trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn tuy rằng phi thường mâu thuẫn, nhưng là trừ bỏ thỏa hiệp, hắn lại có biện pháp nào? Hạ Thuần cái kia người bảo thủ cũng thật giỏi. Dù sao đến lượt ta, ta là tuyệt đối làm không được. Hảo, dư thừa nói trước không nói, chúng ta hiện tại cùng qua đi, miễn cho hắn đột nhiên trốn chạy. Tuyệt đại nghe xong gật gật đầu, theo sau cùng áo gió đâm hai người cũng đồng dạng ở casino biến mất. Phúc Bình thị, Hạ Thiên Kỳ đám người nơi biệt thự, Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ đám người cũng đã toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ một lần nữa từ các nơi triệu tập lại đây. Có cái phi thường chuyện khẩn cấp muốn cùng đại gia nói. Hạ Thiên Kỳ biểu tình có vẻ phi thường nghiêm túc. Trên thực tế mặc dù hắn không mở miệng cường điệu, mọi người chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn lúc này biểu tình, cũng có thể đủ đoán được cái gì. Thiên Kỳ rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Triệu Tĩnh Xu có chút lòng có bất ân hỏi. Những người khác cũng đều đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đang chờ Hạ Thiên Kỳ tiếp tục mở miệng. Có sự tình ta phía trước cũng không có đối đại gia nói. Ta ở Hoàng Kim Office Building hoàn thành Minh Phủ người cầm quyền giao tiếp sau, ở Hoàng Kim Office Building ngầm UU đọc sách phát hiện một cái có thể đi thông tử vong thí luyện tràng không gian. Tử vong thí luyện tràng chính là một chỗ có thể làm người trở nên càng cường thí luyện thế giới. cụ thể là cái dạng gì thế giới ta không rõ ràng lắm. Nhưng là bên trong hẳn là cũng sẽ tồn tại quỷ vật. Hơn nữa là tự thành một giới. Ta trước đây đối với các ngươi để qua người mở đường. Chính là từ tử vong thí luyện chàng ra tới. Còn có cái kia diện cháo nam cũng giống nhau. Này bang nhân phi thường thần bí. Mặc dù ta có cùng bọn họ tiếp xúc qua vài lần. Nhưng như cụ sở không rõ bọn họ. Tóm lại, bọn họ hiện tại đối ta có điều uy hiếp. Cho nên chúng ta cần thiết muốn lập tức rời đi nơi này. Nhưng là rời đi phía trước. Có một ít trong lòng lời nói. Ta cũng tưởng cùng đại gia nói một câu. Kỳ thật những lời này thật sự nghẹn ở lòng ta bên trong có đoạn nhật tử. Phía trước ta vẫn luôn ở tránh né. Vẫn luôn ở tận khả năng không thèm nghĩ. Không đi để ý. Nhưng hiển nhiên ta vô pháp ở lừa gạt chính mình. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Nguyên bản có chút hơi thấp rũ đầu. Cũng chậm, rãi nâng lên tới. Phức tạp, ánh mắt không khỏi đảo qua mỗi người mặt. Hết chương.